Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 791, Tiểu Lan xuất thủ. Tam đầu ma huyết thú tộc đồng thời đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người phương hướng. Gào khóc gào, trong đó một đầu sáu cánh người vượn mãnh chùy bộ ngực mình. Gầm to, sau đó, nó bỗng dưng bay lên trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng An Lâm đám người nhào tới. Áo Nghi sợ đến sắc mặt đại biến, lập tức phóng xuất ra mình lĩnh vực, ngưng tụ ra trên trăm cái ẩn chứa rất mạnh mùi nhọn rúc vào sừng trâu. Hướng sáu cánh người vượn phi đâm đi, siêu siêu siêu từng cái rúc vào sừng trâu, lại tựa như phi đao, lại tựa như lợi kiếm, hóa thành bạch sắc lưu quang, xé rách không khí. Sáu cánh người vượn hai tay đưa ra so với ngón tay còn dài hơn huyết móng tay. Hướng về phía phi đâm mà đến rúc vào sừng trâu chợt rạch một cái. Đâm rồi, huyết sắc phong mang tung thông trời đất, mang theo ức vạn ma vật kêu khóc chi âm, đem bay tới rúc vào sừng trâu chém thành hai nửa, đồng thời hướng Áo Nghiêu kéo dài đi, kéo ra khỏi một đạo tuyệt vọng kinh khủng tử vong quỹ tích. Nhìn đập vào mặt huyết sắc phong mang, Áo Nghiêu mộng ép, nó vạn vạn không nghĩ tới công kích mình, dĩ nhiên hội bị trước mặt ma huyết thú tộc nhất chiêu phá vỡ. Đây tột cùng là một loại gì dạng lực lượng? Đây hết thảy đều phát sinh quá mức hãi nghiêu, công kích thực sự quá nhanh, khiến nó căn bản tới không kịp né tránh. Ngay tại lúc Áo Nghiêu cho là mình cũng bị chém thành hai nửa thời điểm, một thanh y xuất hiện ở trước người của nó, ẩn chứa long phượng lực trường kiếm thanh minh ra khỏi vỏ. Keng, một đạo kiếm chảm phi nhanh như sấm, sáng lạn như điện, phảng phất thiên long đến trái đất. Áo Nghiêu chỉ cảm thấy trước mắt lôi quang lóe lên, vậy để cho nó tuyệt vọng huyết sắc phong mang, liền bị thanh y nữ tử một kiếm chém vỡ. Tốt thật mạnh, Áo Nghiêu thì thào mở miệng. Con mắt trừng cùng chuông đồng tựa như, nó lúc đầu cho rằng cái kia hóa thần trung kỳ nhân loại nam tử mạnh không phải khoa học, cũng đã là cái quái thai rồi. Vạn vạn không nghĩ tới cái này hóa thần trung kỳ nhân loại nữ tử dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Hóa thần trung kỳ thật đáng sợ. Áo Yêu đều cảm giác mình cái này hóa thần đỉnh phong là giả. Sáu cánh người vượn chứng kiến công kích của mình bị đỡ, lập tức đem đầu mâu lạc hướng Hứa Tiểu Lan, hai móng hướng về phía cách đó không xa nữ tử chợt vạch tới. Lợi chảo hạ xuống, không gian cũng ở đây trong nháy mắt, bởi vì đáng sợ kia phong mang đã xảy ra hí the thế. Hứa Tiểu Lan cầm trong tay long tước, mũi kiếm vừa chuyển, từ xanh thảm lôi nhận độ lệch đến nóng bỏng lửa nhận. Bạch sắc chu tước thánh lửa vào giờ khắc này vung chảm ra. Âm âm, một tích tắc này, không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng xông về phía chân trời, hóa thành một đạo sợ diệu thế gian kiếm quang, mang theo phá khô kéo xảo tư thế, cùng sáu cánh người vượn hai móng đụng vào nhau, ngọn lửa kinh khủng đốt sạch rồi chung quanh tất cả sự vật. Phá khai rồi sáu cánh người vượn chảo kích, mang theo đủ để đốt sạch hư không lửa uy, đem sáu cánh vượn thân thể của con người xé rách thành hai nửa. Gào, sáu cánh người vượn thảm hào nhất thanh, thân thể rơi xuống mặt đất, thánh lửa vẫn ở chỗ cũ không ngừng trước thiêu nó ngoan cường thân thể. Cuối cùng, huyết sắc thân thể tựa như dịch thể vậy bị thánh lửa cháy sạch khí hóa tiêu thất. Thanh y nữ nhân kiếm tiên, thánh lửa quanh quẩn là lướt thân thể mềm mại, tựa như khuynh thế trích tiên ngạo nghễ độc lập. An Lâm xem ngây người, Áo Nghiêu cũng xem ngây người. Kinh khủng như vậy, kiếm chàm nó đột nhiên cảm thấy chênh lệch thật lớn. Hứa Tiểu Lan có thể dứt khoát một kiếm chém nó, mà nó ước đoán ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có. Hứa Tiểu Lan quay đầu đi, liếc An Lâm liếc mắt, hơi sẵn giọng, ngươi còn sững sờ ở chỗ này để làm chi? Như thế thích làm khiếp sợ ăn dưa quần chúng sao? An Lâm phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, ta vừa mới kỳ thực một mực suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Hứa Tiểu Lan hỏi, vì sao sau cánh người vượn phi trên không trung, nhưng không có bị bầu trời sao chèn ép? An Lâm vẻ mặt khốn hoặc nói, Hứa Tiểu Lan, mặc dù nhưng vấn đề này tốt, thế nhưng đối mặt địch nhân cường đại, lại đang suy tư vấn đề này, thật sự rất tốt sao? Hứa Tiểu Lan hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, không quan hệ a, cái này không có ngươi ở đây nha, ta tin tưởng ngươi hội bảo vệ tốt ta. An Lâm bật thốt lên, sau đó, hắn lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Hứa Tiểu Lan ngắm nhìn An Lâm, bỗng nhoẻn miệng cười, ngươi lời nói này thực sự gợi lên ta ý muốn bảo hộ rồi nha, mặt khác hai đầu ma huyết thú tộc. Chứng kiến sau cánh vượn bay bị giết, rốt cục ý thức được địch nhân không đơn giản, huyết sắc giao long cùng màu đỏ phi hổ, đồng thời gầm thét hướng Hứa Tiểu Lan đánh tới. Huyết sắc giao long trương khai bồn máu miệng khổng lồ, nội bộ năng lượng dành dụng, sóng gợn khuếch tán gian, phảng phất trên không cũng bắt đầu sợ run. Phi hổ hai móng huy động, trên không hiện lên hơn 1000 mét huyết lãng, phô thiên cái địa cuốn tới. Hứa Tiểu Lan ngự kiếm ở trước người, hai mắt biến thành màu vàng óng, chấn áp chư thiên đích thực long oai cùng chu tước oai đồng thời khuếch tán. Không còn cách nào nói uy áp kinh khủng, làm cho áo nghiêu hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Thanh y nữ tử tiêm tú như ngọc hai tay, bóp một cái kỳ lạ pháp quyết, lại tựa như long lại tựa như phượng hoàng. Thanh âm thanh thúy phiêu miểu, cũng được, vậy hãy để cho ngươi cá ướp muối một lần, làm cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Chân long lôi buộc, ngưng thật đến giống như thực chất lôi chi xiềng xích, từ cô gái hai tay xuất hiện, vừa hóa thành trăm, xuyên thủng trên không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đem phá khai rồi phi nhanh mà đến huyết lãng. Đem huyết sắc giao long cùng phi hổ quấn chặt lại. Gào, huyết sắc giao long trong miệng năng lượng phun ra, đen nhánh thổ tức thôn tính tiêu diệt vạn vật, đem sắc trời bóng đêm tẫn yểm. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu, hai mắt hiện lên sắc bén lại thánh khiết uy nghiêm. Chu tước diệt thần, lúc này đây, Hứa Tiểu Lan phía sau toát ra màu trắng lửa rực, tựa như cửu thiên thánh nữ, toàn thân thánh lửa cuộn trào mãnh liệt, đúng là cùng cô gái thân thể tạo thành hỏa diễm chu tước ngoại hình. Long tước kiếm lần nữa động, rơi vào tay của cô gái trung. Đen nhánh thổ tức gần ngay trước mắt, cô gái hai tròng mắt nhưng không có một tia một hào ba động. Tựa như coi thường thương sinh linh, cùng thiên địa cùng sinh diệt thánh thú. Áo nghiêu lúc này đây không chỉ có là bốn cái chân quỳ xuống, ngay cả đầu người cũng thật sâu chôn xuống mặt đất. Nó cảm giác mình đang đối mặt một đầu chân chính thánh thú. Sinh mệnh đẳng cấp đáng sợ chênh lệch, khiến nó trong lòng dâng lên khó có thể hình dung sùng kính và sợ sợ. Đây chính là thánh thú a, là so với tiên thú, thần thú, càng cao một tầng thứ, cùng thiên địa cùng sinh diệt truyền thuyết cấp bậc tồn tại a. Nó có thể nào không hề e sợ? Chỉ bất quá, An Lâm nhưng không có cái loại cảm giác này. Hắn cảm giác rất nhẹ nhàng, phảng phất uy thế kinh khủng cố ý tránh khỏi hắn thông thường, làm cho hắn có thể hào hào thưởng thức cô gái mỹ lệ cùng cường đại. Nữ tử hướng về phía đen nhánh thổ tức, một kiếm vạch tới, thiên địa vào giờ khắc này yên tĩnh đứng lên, màu trắng thánh lửa, kinh khủng phong mang, dung hợp thành duy nhất quang thải, thiên địa bắt đầu đốt cháy, trên không bắt đầu văng tung tóe. Không có bất kỳ sự vật có thể chống đỡ một kiếm này uy năng. Thôn tính tiêu diệt vạn vật đen kịt thổ tức, bị màu trắng phong mang chém ra nát bấy, chân long lôi buộc trói buộc huyết sắc giao long cùng phi hồ. Ngay cả tiếng hét thảm chưa từng phát sinh, liền bị khủng bố phong mang chém thành hai nửa, sau đó bị vô tận thánh lửa thôn phệ, triệt để hóa thành khói xanh. Thánh lửa tản đi, Hứa Tiểu Lan sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng hai tròng mắt lại sáng sủa không ngớt. Nàng nghiêng đầu nhìn phía An Lâm, dung nhan khuynh thế, mái tóc như mực bay lượn, từng sợi thánh lửa như tinh linh nhảy động. Trong chớp mắt ấy, thật là phong hoa tuyệt đại. An Lâm, ta một kiếm này cũng không tệ lắm phải không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục